One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 711 thoát đi. Băng vực truy kích chiến. 2. A, cái gì? Cần loại kia bom. Băng vực một chỗ khác. Bị trục xuất quy đảo Caesar trong phòng thí nghiệm. Một cái tay cầm một cây ống nghiệm. Dùng bả vai kẹp lấy điện thoại ống nghe Caesar bị Crocodile lời nói giật mình. Tay run một cái. Bành. Một ánh lửa từ cốc chịu nóng bên trong nổ tung. Không thể nổ miệng thủy tinh cốc chịu nóng. Lại làm cho Caesar biến thành bạo tạc đầu. Này này. Này đồ. Vật rất nguy hiểm. Mặc dù là lawyer đại nhân cần. Nhưng ta vẫn là đến hỏi một câu thuận thuận tóc mình. Caesar sắc mặt nặng nề nói nói. Các ngươi chuẩn bị ở đâu dẫn bão? Ừ, Crocodile trầm mặc một giây. Nhoẻn miệng cười. Khoảng cách ngươi này 30 công bên trong trên mặt băng. Không có vấn đề đi. Ngươi điên đi. Caesar nhất thời hét dầm lên. 30 công bên trong. Ngươi biết rõ ta trước kia tử vong quốc độ diện tích che phủ tích liền là bao nhiêu sao? Nghe, thấy lời này. Crocodile bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Ách bao nhiêu? 70 công bên trong. Toàn bộ bằng khắc cáp tát đức cùng phụ cận hải vực cũng tại nó tác động đến phạm vi bên trong. Đừng nhìn cái đồ chơi này không phải sinh hóa vũ khí. Nhưng nó so tử vong quốc độ nguy hiểm hơn. Một khi dẫn bão, mảnh này băng vực đều sẽ bị tạc bay hơn nửa đoạn, ngươi tin hay không? Nắm cỏ. Khủng bố như vậy sao? Crocodile cũng là bị số liệu này giật mình. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đó còn là tính toán. Người này bên trong còn có hay không cái gì còn lại thuốc nổ. Đương nhiên không thể uy lực không thể mạnh như vậy. Nói nhảm. Đây chính là lawyer đại nhân chuẩn bị cầm lấy đi nổ trước đời thiên vương đồ chơi. Caesar khóe miệng. Co giật lắc lắc đầu. Sau đó trả lời nói. Tính toán. Tin tức này hạ lệnh phong bế. Người không biết cũng bình thường. Bất quá còn lại thuốc nổ sao? Muốn từ bản thân trước đó theo trời vũ nhân tộc khoa học kỹ thuật. Bên trong chơi đùa đi ra trò mới. Caesar âm trầm cười nói. Mới ra phẩm Thái Dương chi tử, hệ liệt. Muốn tới một phát sao thiếu niên. Bởi vì lawyer duyên cớ. Caesar tại dích trên con đường này càng chạy càng xa. Crocodile tiên sinh. Lawyer tiên sinh để cho chúng ta cùng các ngươi cùng đi tìm. Vừa mới cúp điện thoại, dẫm lên nguyệt bộ Sabo liền tới đến Crocodile trước mặt, đồng thời chuyển ra lawyer cái này trương gia hổ, cùng các ngươi cùng một chỗ. Crocodile đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lý giải lawyer ý tứ. Đây là muốn để bọn hắn khi người chứng kiến a. Chỉ cần Vegapunk tại dưới mí mắt bọn hắn bị mang đi hoặc là bị sát hại. Nhiều như vậy lạp cách liền hoàn toàn tìm không thấy lý do hoài nghi lawyer. Cho dù có, cũng chỉ còn lại có lawyer không muốn để cho thứ hai chiếc minh vương xuất thế điểm này. Nhưng cái này cùng hắn vốn là muốn pháp không mưu mà hợp. Ngẫm lại chính mình kế hoạch, Crocodile cảm thấy cười nói. Quả nhiên vẫn là lawyer đại nhân lớn nhất hiểu ta. Vừa lúc ta cũng là tính toán như vậy. Thế là, Crocodile gật gật đầu. Đối Sabo bọn người lãnh khốc nói nói. Khác kéo ta chân sau. Người sống. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi biến thành vong linh. Bắt các ngươi xương cốt qua huấn luyện địa ngục chó săn. Sabo. Tốt a, dạng này mới phù hợp vong linh chi đảo phong cách vẽ chính như lawyer dự đoán như thế. Còn lại bốn người rời đi khu vực về sau. Cũng không có lựa chọn bơi lội cái này ngu xuẩn chạy trốn phương thức. Chỉ bất quá lý do không phải lo lắng Vegapunk bị đông cứng tử. Mà chính là bọn họ cho rằng. Đối mặt băng long, người từ hải lý đào tẩu là mấy cái ý tứ. Mảnh này băng vực là thế nào đến? Tâm lý không thể điểm beta số sao? Cho nên bọn họ không chỉ có không có bơi lội. Xin căn bản không có nghĩ tới đi thuyền hoặc là tàu ngầm. Này chiếc trên mặt biển dần dần từng bước đi đến tàu chiến. Chỉ là vì hấp dẫn hỏa lực chuẩn bị. Giờ phút này, bọn họ mượn nước hoa quả thực năng lực giả năng lực. Trực tiếp xuyên thấu tầng băng. Từ một chỗ ẩn nấp băng động bên trong đẩy ra ngoài một cỗ ván trượt tuyết. Tại rít lên một tiếng qua đi. một cái trắng đen xen kẽ, giống như sói không phải sói cự đại khuyển khoa sinh vật xuất hiện tại nguyên chỗ. Động vật hệ chó, chó quả thực husky hình thái. Đem ván trượt tiết dây cương mặc trên người. Cao hơn 3 mét cự hình husky miệng nói tiếng người. Nhanh, ta ngửi được sau lưng truy binh vị đạo. Cái gì, bọn họ không có phái người đuổi theo tàu chiến sao? Các ngươi quên băng long Kenbun Soku bá khí phi thường cường đại sao? Coi như che đậy toàn bộ khí tức. Phía trên kia đến cùng không có Vegapunk. Muốn không bao lâu liền có thể xem thấu. Thì ra là thế. Minh bạch, còn lại 3 người chút nghiêm túc gật đầu. Không khỏi tăng tốc động tác. Lựa chọn husky hình thái năng lực giả cũng không phải là ra tại cái gì ván trượt tiết tam ngốc ác. Thú vị, mà là tại băng vực mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong. Còn lại động vật hệ năng lực giả có thích hợp hay không ra ván trượt tiết vẫn phải hay nói. Ánh sáng thiên hàn địa đống hoàn cảnh liền có thể chết cóng người. Husky năng lực giả hoàn toàn thu hóa về sau có đầy đủ da dày mao cùng bàn chân mỡ. Đủ để chống cự cái này địa ngục giá lạnh. Đồng thời husky thân thể cấu tạo cũng không bình thường thích hợp chạy. Hắn càng là khó gặp động vật hệ giác tỉnh giả. Thể lực dồi dào. Giờ phút này ra ván trượt tiết may mắn gặp dịp. Chỉ có chạy trở về mới là an toàn. Lưu tại băng vực bên trên mưu toan ẩn núp ngu xuẩn nhất cách làm. Bởi vì tại vùng thế giới băng tuyết này, Lawyer cũng là chi phối. Đông, đông, đông, cự hình husky lôi kéo ván trượt tuyết, đem mặt đất dẫm đến thùng thùng rung động. Đất tuyết lưu lại hai đầu thật dài vết cắt. Hàn phong gào thét, tại ván trượt tuyết bên trên. 4 người bên trong duy nhất nữ tính đứng lên, đánh cái búng tay. Huyền ảo ảo ảnh đại sư, liền theo chiếu giống như tấm gương. Mấy chục cái ván trượt tiết từ trong không khí hiển hiện. Sau đó hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Không chỉ có là bề ngoài tương tự, những này ảo ảnh còn có cùng bọn hắn gần như giống nhau khí tức. Liền liền trọng lượng cũng đều tồn tại. Nàng là đặc thù hệ siêu nhân ảo ảnh quả thực năng lực giả. Đồng thời cũng là giác tỉnh giả từ nơi này bên trong cũng có thể thấy được thế giới chính phủ nội. Tình có bao nhiêu to lớn. Một lần xuất thủ 5 người. Trước mắt đã xuất hiện 3 cái đem quả thực năng lực khai phát đến giác tỉnh giai đoạn cường giả. Loại trình độ này cường giả. Chỉ cần thoáng bồi dưỡng một chút. Xuất ra qua có thể một mình đảm đương một phía. Thành là chúa tể một phương. Nhưng vì đoạt lại Vegapunk. Bọn họ bị không lưu tình chút nào phái ra chấp hành cái này tỷ lệ tử vong lớn hơn 90% nhiệm vụ. Một khi thất bại, thậm chí vô pháp làm đến để thế giới chính phủ thịt đau. Cái này kêu là nội tình. Cũng là bày ở Lawyer trước mặt, đem Robin đẩy lên nữ vương chi vị lớn nhất trở ngại. Trừ phi hắn đem phản kháng giả toàn giết sạch, không phải vậy gây dựng lại thế giới chính phủ chỉ là nói suông. Thế giới chính phủ nhất là người kiêng kỵ không phải bọn họ thế lực có bao nhiêu to lớn. 800 năm lịch sử để dành người tới mới dự trữ. Mới là bọn họ phòng ngự mạnh nhất. Uy, nhiều như vậy ảo ảnh. Người có thể bảo trì bao lâu? Ván trượt tuyết bên trên. Không có xuất thủ 2 người khác hỏi. 15 phút, bằng vào chúng ta tốc độ. Đầy đủ trở lại U đại nhân này bên trong. Minh bạch. Tại phía sau bọn họ xa xa treo, chính là Crocodile chỉ huy vong linh quân đoàn cùng Sabo chỉ huy ban đầu cách âm quân cán bộ. Nhìn lấy 4 phương 8 hướng tản ra ván trượt tuyết, Sabo khinh thường cười một tiếng, triển khai Kenbun Soku bá khí một cảm giác làm sao có thể. Vậy mà đều là thật, phân không phân rõ được liền toàn bộ công kích, ăn mòn luân hồi, Crocodile không có một chút do dự. Đưa tay trực tiếp đặt tại tầng băng bên trên. Cái này bên trong tầng băng sớm đã không có Lawyer ma lực. Cho nên hắn ăn mòn sa hóa đứng lên không hề khó khăn. Dầm dầm, đáng sợ sa trần toàn qua từ mặt đất dâng lên. Tốc độ lại là vượt xa khỏi ván trượt tiết tốc độ chạy. Rất nhanh, liền có 10 mấy cái ván trượt tiết bị ăn mòn sa hóa. Bành, một tiếng tán làm thất thải mê vụ. Nhưng còn có một phần nhỏ ván trượt tiết sớm đã chạy xa. Ăn mòn luân hồi không cùng bên trên. Gặp này, Crocodile nhíu mày đối sau lưng các binh sĩ nói. Ta một người phụ trách cái phương hướng này. Các ngươi cùng bọn hắn cùng đi truy những tên kia. Tìm tới chân thân sau lập mã phát tín hiệu. Lawyer đại nhân tùy thời có thể lấy trợ giúp chúng ta. Nhưng là, chờ đến chủ nhân xuất thủ. Đó là chúng ta vong linh quân đoàn sỉ nhục. Hiểu chưa? Vâng. Đám vong linh chỉnh tề tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại trống trải trong sa mạc. Sabo đối với cái này âm thầm kinh hãi. Cái này khí thế đáng sợ là chuyện gì xảy ra? Bọn họ trước kia thật là một đám hải tặc tội phạm sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.